Đỉnh cao phú quý, chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên hơi giật mình sau đó hiểu ra các quốc gia phía Nam tương đối hỗn loạn, chính quyền và thế lực đen tối cùng tồn tại. Nhiều trường hợp thế lực đen tối vẫn cần ra mặt giải quyết những việc mà chính phủ không thể giải quyết được, không ngoa khi nói rằng đó là điều đáng xấu hổ. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng gia nhập thế lực đen tối này sau khi tham gia chính thức tìm đường thoát. Việc các quốc gia phía Nam gia nhập thế lực hắc ám không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và họ phải được các trùm trên ưu ái. Vì vậy, ông chủ Hòa chỉ nghĩ đơn giản rằng Trình Nguyên chỉ muốn tham gia cùng họ bằng cách thắng tiền. Vì vậy, Trình Nguyên vội vàng nói, ông chủ Hòa, anh có muốn kiếm tỷ tỷ trong một ngày không? Ông chủ Hòa, người đã bước đến cửa, hơi khựng lại. Những người đàn ông đó vẫn muốn bước tới để đẩy Trình Nguyên. Kết quả, dừng lại, ông chủ Hòa đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó vẫy tay với Trình Nguyên nói. Nào, lại đây, Trình Nguyên đẩy đám người ra và đi thẳng đến chỗ ông chủ Hòa. Ông chủ Hòa đẩy cửa bước ra, Trình Nguyên đi theo sau. Cửa này là cửa vào sân sau của sòng bạc, sau khi đi ra ngoài là một sân rất rộng, hai bên sân có mấy gian phòng. Trong sân có hơn 20 thanh niên ăn mặc bảnh bao, mười mấy người của sếp, cao nhất là cao cấp cấp 3. Lúc tới sân, ông chủ Hòa không có vào phòng nào mà đứng im ở chỗ trống trong sân, quay đầu nhìn Trình Nguyên, hờ hững hỏi. Cậu có biết tại sao lại có sân ở đây không? Trình Nguyên lắc đầu, ông chủ Hòa nói trống không? Có 10 sòng bạc ở Khôn Thành, nhưng không có sòng bạc nào lớn hơn của tôi. Mọi người thích đến chơi với tôi. Bạn có biết tại sao không? Lần này, Trình Nguyên chưa kịp trả lời thì boss đã hỏi và trả lời. Bởi vì tôi đã giết đủ người. Câu trả lời này hơi nằm ngoài dự đoán của Trình Nguyên. Sau đó, ông chủ Hòa giải thích, tôi là người nói nhiều nhất về tính chính trực, điều mà mọi người ở Khôn Thành đều biết, nhưng có một số người không tin vào điều ác và phải thách thức điểm mấu chốt của tôi. Chỉ cần có hàng ngàn người trong sòng bạc của tôi, bất kể là ai, tôi cũng sẽ không dung thứ. Ngoài ra, chỉ cần làm cho tôi hạnh phúc và giải trí cho tôi. Bọn họ đều đã chết, họ được chôn trong sân này. Nói đến đây, ông chủ Hòa cười thầm nói với Trình Nguyên. Giờ thì tôi đã biết tại sao lại có sân ở đây rồi đúng không? Trình Nguyên choáng váng, đó thực sự là lần đầu tiên anh nghe nói rằng sân được sử dụng để chôn các xác chết. Vậy, ông chủ Hòa vỗ vai Trình Nguyên lạnh lùng nói, tốt hơn hết anh nên giải thích cho em cách khiến em kiếm 1 tỷ một ngày. Nếu những gì anh nói là sự thật anh sẽ cân nhắc việc giới thiệu em với đại công tước. Tham gia cùng chúng tôi, nhưng nếu em dám nói dối anh, he he, thiếu một con gà yếu ớt của lục địa Bắc. Hiểu, các thuộc hạ của ông chủ Hòa đều lộ ra nụ cười khinh thường trên mặt. Kiếm 1 tỷ một ngày, đây không phải là tưởng tượng sao? Hầu hết mọi người đều nhận ra những gì họ sẽ làm tiếp theo. Trình Nguyên gật đầu nói, đã hiểu, cách chương.